Chương 61, Good Night Kiss 6, giọng nói của cô có chút khẩn trương, chuyện của dì lớn hôm nay thật cảm ơn anh, tuy rằng ngay từ đầu không phải tôi cam tâm tình nguyện mời anh đến nhà của mình, thế nhưng khi anh đến, đúng thật là anh đã giúp tôi giải quyết tình huống khẩn cấp, thế nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc chọn anh làm bạn trai hờ, của mình. Vẻ mặt của Lục Thần Hòa có chút buồn bã, hỏi lại, sau này cô có dự định thế nào, còn có thể thế nào nữa? Đương nhiên là tìm cớ rồi, tôi sẽ tìm một cái cớ thật tốt, dù sao thì loại chuyện chia tay, thất tình cũng không phải là gặp lần đầu tiên, đối với cô mà nói, chỉ cần nói mấy chữ là xong chuyện, sau đó sẽ tiếp tục đi xem mắt, lại gặp phải cực phẩm, đúng, cô cắn răng, lại gặp phải cực phẩm cũng chỉ có thể do số cô không may, cô không tin ông trời lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, cứ làm cho cô không thể nào tìm được một người để kết hôn, làm bạn gái tôi. Sẽ không cần phải lãng phí thời gian làm những chuyện buồn chán này, buồn chán, tôi đâu có buồn chán, người buồn chán là anh thì có, tất cả tình yêu nếu không vì mục đích kết hôn đều là lưu manh, đùa bỡn, anh có biết chuyện anh đang làm là lưu manh, đùa bỡn hay không, vậy sao, theo như suy luận kiểu này có đúng là mặc kệ đối phương từng làm gì, đều không cần chịu trách nhiệm, bởi vì đối phương là một tên lưu manh, anh đến gần cô, thì y thần biết anh đang nói gì. Cô cắn chặt môi, trừng mắt nhìn anh hồi lâu, bất đắc dĩ nói, đêm hôm đó là do hiểu lầm, tôi rất xin lỗi do hiểu lầm mang đến cho anh nhiều chuyện không may khiến anh vô cùng khó xử, thế nhưng có lẽ anh có thể nhận ra được tôi so với anh còn bất hạnh và khó xử hơn, tôi không biết đến tột cùng anh tính toán chuyện gì, mới có thể nhận ra được sự khó xử của tôi sau đó đưa ra lời yêu cầu hoang đường này, có thể là trêu chọc, có thể là vui đùa, có thể là buồn chán. Nhưng anh có biết hay không, tôi cực khổ đi xem mắt như vậy mục đích không phải là nói chuyện yêu đương, mà là muốn kết hôn, mi tâm của anh cau lại, không nói gì, im lặng nghe cô nói tiếp, sở dĩ điều tôi cần không phải là một người bạn trai tạm thời để nói chuyện yêu đương, mà là muốn tìm một người đàn ông có thể kết hôn, anh hiểu không, mắt cô nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt nghiêm túc, cô không chơi nổi, tình trạng của cô bây giờ. Loại chuyện này không phải là loại chuyện có thể tùy tiện vui đùa, mi tâm của anh nhíu lại càng ngày càng sâu, vẻ mặt càng ngày càng u ám, cô hít sâu một hơi, nói, nếu như anh muốn tôi giả vờ kết hôn với anh, chứ không phải giả làm bạn gái, gấp rút như vậy, tôi sẽ cố gắng chấp nhận, nói xong, như cô dự đoán, Lục Thần Hòa trầm mặt, anh mím chặt môi mỏng, không trả lời, một người đàn ông sợ kết hôn tìm người giả làm bạn gái. Nghe hai chữ kết hôn xong chắc chắn sẽ lùi bước, cho dù là kết hôn giả, cho nên nghe xong yêu cầu này sẽ biết khó mà lùi, thì y thần nghĩ vậy, anh nên về nhà sớm đi, tôi cũng quay về, lúc cô xoay người muốn rời đi, đầu vai của cô bị một lực mạnh kéo lại, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, sự thật nói cho cô biết, cô nghĩ sai rồi, hơn nữa còn là hoàn toàn sai. Bởi vì cho tới bây giờ Lục Thần Hòa chính là một người đàn ông không bao giờ làm theo lẽ thường, cô tức giận dãy dụa, nói, lời của tôi mới vừa nói, anh vẫn chưa rõ sao, anh rốt cuộc là muốn ầm ĩ đến mức nào, tôi là chồng chưa cưới của em, bây giờ đang nói lời tạm biệt với em, chúc ngủ ngon, anh cúi đầu xuống, nhanh chóng hôn lên đôi môi sương đỏ của cô một cái, lúc này đây, cô thật sự hóa đá, trong đầu trống rỗng, good night kiss, anh buông cô ra. Nhanh chóng đi về phía chiếc xe, trái tim của cô giống như bị đinh gỗ đóng lên sau đó bị cương thi hút cạn máu, gương mặt trắng bệch nhìn anh lái xe như một cơn gió tan biến trước mắt, chương 62, nếu yêu nhau thì dắt tay nhau đến bạc đầu một, thân thần, Thiếm Ngọc đã làm quản gia ở Lục Gia nhiều năm, buổi tối chợt nhìn thấy cậu chủ Lục Thần Hòa đã lâu không về lại đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà, ngạc nhiên không nói được lời nào, Lục Thần Hòa lấy ngón tay đặt lên môi ra hiệu đừng lên tiếng, ý bảo Thiếm Ngọc đừng lớn tiếng làm kinh động mọi người, ôi, tiểu tổ tông của tôi ơi, cuối cùng thì cậu cũng chịu về rồi, nhưng dọa tôi sợ chết đi được, Thiếm Ngọc vừa cố đè thấp giọng của mình, vừa lấy một đôi dép sạch trong tủ giày ra cho anh thay, nhiều năm không về nhà, Lục Thần Hòa cũng không nhớ rỡ nữa, có lẽ là trước khi ra nước ngoài, có lẽ là lúc ra nước ngoài, hoặc là lúc mẹ anh qua đời, anh cho rằng mọi thứ trong căn nhà này anh đã không còn nhớ gì nữa. Nhưng khi nhìn thấy phong cách trang trí quen thuộc trên cánh cửa, toàn bộ ký ức trong căn nhà này lại chợt ùa về, dọc theo cầu thang, từng bậc, chậm rãi bước lên lầu 2, cho dù là hành lang hay là hoa văn trang trí trên tường đều vô cùng quen thuộc, bình hoa trang trí cũng không thay đổi gì, anh hít một hơi thật sâu, đẩy cửa một gian phòng bên tay phải, nhẹ nhàng mở đèn, bộ chăn ga trên giường ngay ngắn đến mức không hề có một hạt bụi nào, sàn nhà lại càng sạch sẽ hơn, đến mức có thể soi được bóng mình, trong tủ có rất nhiều sách, tất cả đều vẫn như lúc anh rời đi, anh ngồi xuống ghế, nhìn hết thảy mọi vật trước mắt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ngay lúc anh rơi vào trầm tư, Thím Ngọc bưng ly nước nhẹ nhàng bước vào, dù cậu không quay về, nhưng ngày nào tôi cũng dọn dẹp phòng cậu một lần, hy vọng ngày nào đó cậu sẽ quay về, nghĩ rằng cậu sẽ về, Thím Ngọc vừa rót nước, vừa không kềm chế được mà rơi nước mắt, anh đi tới, kéo Thím vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Thím, an ủi, tôi chưa từng nói sẽ không bao giờ quay về, tôi ở lại Hương Khê Sơn Trang, bởi vì nơi đó gần nơi làm việc của tôi. Không cần ngày nào cũng phải lái xe đường dài từ thành phố N. Thím Ngọc lấy ly nước lạnh đưa cho anh, nhỏ giọng nói, thần thần, cậu có đói bụng không? Tôi đi làm thức ăn khuya cho cậu. Anh khẽ nở nụ cười, nói, không cần, tôi ăn ở ngoài rồi, vẫn còn no lắm. Được được được, vậy cậu đi mau đi tắm đi, có gì thì mai nói, nghỉ ngơi sớm một chút. Được, Thím cũng nghỉ sớm một chút. Lục Thần Hòa khẽ hôn nhẹ lên trán Ngọc Tấn, ngủ ngon, nghịch ngợm. Ra nước ngoài toàn học những thứ không đứng đắn, Thím Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời khỏi đó, anh xoay người đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt lại, không nhúc nhích, để mặc dòng nước ấm áp tùy ý lướt qua thân thể, trong đầu vẫn suy nghĩ chuyện tối nay, anh không phải là rung động nhất thời nên mới không suy nghĩ đồng ý chuyện kết hôn giả với Thị Y Thần, anh cũng thấy thật kỳ lạ, vì sao lúc nào cũng gặp Thị Y Thần, hơn nữa lúc nào cũng trùng hợp khi cô đi xem mặt. Nếu nói đây là một loại duyên phận, có thể nói duyên phận kiểu này đúng là kỳ lạ, mỗi lần cô đi xem mặt, anh cũng tình cờ đến đó ăn cơm, không phải một kẻ biến thái như cô đã nói, nhưng mà trong mắt của cô, có lẽ anh chính là một kẻ biến thái thích theo dõi người khác một cách điên cuồng, cho dù có dùng trăm cái miệng để giải thích, cô cũng chưa chắc sẽ tin, chuyện này chẳng lẽ là duyên trời định trong truyền thuyết sao, anh chưa bao giờ gặp cô gái nào giống cô, phản ứng cũng chẳng giống ai. Như một dây pháo nổ chậm từng chút, cứ nổ lốt bốt rất lâu, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, cao ngạo, dáng vẻ thần thánh không thể chạm đến được, nội tâm có vẻ rất kiên cường, nhưng trên thực tế lại giống như một chú cún nhỏ, hoặc là một chú mèo nhỏ yếu ớt bị vứt ven đường, cũng không biết sức khỏe thuộc loại gì nữa, lần nào xem mặt cũng gặp phải chuyện không thể ngờ, lần nào cũng khiến anh kinh hỉ không thôi, kinh là vì lại gặp cô đi xem mặt. Chỉ là vì sao mỗi lần trông thấy cô đi xem mặt đều có cảm giác vui vẻ, một người con gái không cần dịu dàng săn sóc, không giả vờ đáng yêu để mong được chiều chuộng, lấy sự cao ngạo để làm lá chắn cho bản thân, e là có đi xem mặt thêm 10 năm cũng không tìm được đối tượng ưng ý, chỉ cần vừa nghĩ đến quá trình cô đi xem mặt, lúc nào cũng không thể nhịn được mà bật cười, theo bản năng, anh cong khóe môi, để lộ một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, Lục Thần Hòa chợt nhìn thấy bản thân mình trong gương, trên môi nở một nụ cười, khiến anh cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, giống như khoảnh khắc anh đứng gõ cửa nhà lúc tối nay vậy, có lẽ với người khác, cuộc sống của anh muôn màu muôn vẻ, ăn chơi trụy lạc, thật ra chỉ trong lòng anh mới hiểu cuộc sống của mình vô vị đến nhường nào, thậm chí có thể gọi là cô độc, một thời gian dài, anh không biết mình muốn gì, bởi vì cho đến bây giờ anh không thiếu gì cả, mẹ qua đời, mang đến cho anh tổn thương trầm trọng, sau khi bị vứt sang Mỹ. Cuộc sống vô cùng tẻ nhạt khiến anh gần như quên mất sự ấm áp, rung động nơi lòng ngực, từ Mỹ trở về, lại trở mặt với bố mình một lần nữa, vì thích theo đuổi nghiên cứu nông nghiệp nên không màng đến sự nghiệp của gia tộc. Giây phút ấy, anh mới cảm nhận được thế nào là cảm giác thỏa mãn, bởi vì đó chính là thứ anh mong muốn, thì Y Thần chợt xuất hiện không có dấu hiệu báo trước nào, mang đến cho anh cảm giác đồng cảm, rõ ràng rất nhu nhược, lại có lúc quật cường như vậy. Có rất nhiều thứ anh vẫn chưa biết rõ, nhưng có một việc anh có thể khẳng định, anh bị một cô gái kỳ lạ là cô hấp dẫn, thậm chí trong đầu còn xuất hiện ý nghĩ muốn kết hôn với cô. Đêm nay, anh nằm trên giường, trằn trọc, mất ngủ cả đêm, anh, một cậu trai hơn 10 tuổi vốn đang ngồi ăn bữa sáng, nhìn thấy Lục Thần Hòa ở phòng ăn, lập tức buông dao nĩa trong tay, chạy lao vào lòng anh, vui sướng hò hét, anh à, em nhớ anh muốn chết, nhớ chết mất. Anh về lúc nào vậy, đêm qua sao, em muốn đến Hương Khê Sơn Trang thăm anh, nhưng mà bố không cho, anh về rồi thật tốt quá, câu em muốn đến Hương Khê Sơn Trang thăm anh, nhưng mà bố không cho nói cực khẽ, Lục Thần Hòa không nói gì chỉ ôm lấy Lục Thần Thụy, dịu dàng cười nói, Lục Thần Thụy, em làm vậy là muốn anh bế em xoay 3 vòng sao, hay là muốn anh dỗ em ăn đây, em đã học tiểu học 5 năm rồi, không còn là trẻ con nữa. Lục Thần Thụy lập tức nới lỏng cánh tay, một miếng thịt xông khói mới vừa cho vào miệng, Lục Gia Ngưng ngồi giữa phòng ăn thấy Lục Thần Hòa, cảm thấy khó tin, dừng động tác chăm chú nhìn anh, nhã nhặn nuốt miếng thịt xuống, giọng điệu mỉa mai, nước ở Tây Hồ cạn rồi, hay là Lôi Phong tháp sập rồi, Lục đại thiếu gia của chúng ta lại chịu về nhà. Lục Thần Hòa chưa kịp mở miệng, ông bố Lục Trường Kính ngồi ở vị trí chủ tọa lạnh lùng nhìn Lục Thần Thụy nói, đã 7 giờ 15 phút rồi, vẫn chưa ăn sáng xong sao, hôm nay con không cần đi học à, ăn xong rồi, con ăn xong rồi. Lục Thần Thụy vội vàng nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, rót nửa cốc sữa bò, nhận lấy chiếc cặp thím ngọc đưa, bước qua Lục Thần Hòa lại không quên quay lại nhìn anh một cái, anh, em đi học nhé, anh nhớ chờ em về, không được chạy đâu đó. Ừ, Lục Thần Hòa nhìn nó, mỉm cười, ngồi bên cạnh Lục Trường Kính là một người phụ nữ chừng 40 tuổi ăn mặc nhã nhặn, không được xem là xinh đẹp, nhưng khí chất lịch sự trầm tĩnh khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Cô ta cười nói, Thần Hòa, cậu muốn ăn gì, thích ăn món Trung hay là món Âu? Nếu muốn ăn món Âu, trong bếp có thịt xông khói và trứng gà, nếu như muốn ăn món Trung, chỉ có cháo, nhưng cậu muốn ăn gì tôi sẽ đi chuẩn bị cho cậu. Lục Trường Kính quát cô ta, chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị, lãng phí lương thực, cơm thừa, thức ăn thừa thì không ăn được sao, cô cúi đầu, đứng không được, ngồi cũng không xong, Lục Thần Hòa nhướng mày nói, dì Hòa, không cần phiền đến vậy, có cái gì tôi ăn cái đó là được rồi, anh ngồi xuống đối diện bố mình, nhìn ông mỉm cười, thím Ngọc vội vàng bước vào bếp, mang toàn bộ thịt xông khói, trứng gà, cháo bưng ra hết, cảm ơn, Lục Thần Hòa lại cười nhẹ, mất hết khẩu vị. Lục Trường Kính dùng sức đặt mạnh đôi đũa xuống, đứng dậy rời đi, Trương Xuân Hoa nhìn Lục Thần Hòa khẽ gật đầu, ý bảo anh từ từ ăn, sau đó cũng rời đi. Lục Trường Kính và Trương Xuân Hoa vừa đi, trên bàn ăn chỉ còn hai chị em Lục Giai Ngưng và Lục Thần Hòa. Lục Giai Ngưng ăn xong trứng chiên, ưu nhã lau miệng, lúc này mới liếc mắt về phía Lục Thần Hòa, nói, lần này về lại định gây ra bao nhiêu sóng gió đây, em còn nghĩ rằng chị rất nhớ em. Lục Thần Hòa nhàn nhã ăn bữa sáng. Chị rất nhớ em, muốn nhìn thấy em cuối cùng sẽ chết như thế nào, chật chật, oán khí thật sâu, em thử nghĩ một năm 365 ngày không có ngày nào được nghỉ, suốt ngày có biết bao nhiêu chuyện đau đầu, ngay cả nghỉ phép cũng là đi công tác, sao em không quay về trải nghiệm thử, thôi quên đi, loại công việc cao cả như kinh doanh khách sạn vẫn thích hợp với chị hơn, em chỉ có hứng thú với cây cỏ thôi, em đúng là một kẻ đáng đánh, đừng trách người làm chị này không nhắc nhở em. Bố tích tụ tức giận lâu như vậy, hôm nay em lại chủ động tìm đến cửa, hậu quả em tự mà hiểu lấy. Lục Giai Ngưng đứng dậy, bước ra phía sau vỗ vai anh, bày tỏ sự đồng cảm. Lục Giai Ngưng đi khỏi không bao lâu, bữa sáng Lục Thần Hòa chỉ ăn được một nửa, liền bị ông Lục gọi đến. Thư phòng rộng lớn yên tĩnh, phong cách cổ điển Trung Quốc điển hình, giá sách gỗ đàn hương xưa đặt dựa vào tường, ở giữa là bàn đọc sách như thật ra là một án thư. Trên án thư là một chiếc đèn bàn và văn phòng tứ bảo, bàn ghế hai bên cũng theo phong cách cổ điển, trên tường treo những bức họa của các họa sĩ, thi gia nổi tiếng, trong đó có một bức hoa mẫu đơn là năm đó Lục Thần Hòa nhờ bạn bè đấu giá trong buổi triển lãm để tặng cho bố mình. Căn phòng này là thứ đối lập duy nhất với cả ngôi nhà thiết kế theo phong cách U, chi tiết trang trí mang đậm nét cổ điển vô cùng tinh tế, bất cứ ai bước vào đây cũng có cảm giác thư thái. Gian phòng này cũng không phải nơi Lục Trường Kính làm việc hàng ngày, chỉ là mỗi lúc nhàn nhã vào đây để tu dưỡng tính khí, mở cửa sổ ra, chính là hoa viên. Lục Trường Kính ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế bành, từ lúc Lục Thần Hòa vừa vào cửa, đôi mắt ông đã nhìn chằm chằm vào anh. Trương Xuân Hoa rót một chén trà nóng đặt trước mặt ông, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Lục Giai Ngưng đứng một bên, thấy Lục Thần Hòa bước đến, hơi nhướng mày, nháy mắt, ra hiệu cho anh tự mà giải quyết cho êm đẹp. Trong nhà này ai cũng biết, ông Lục mà nổi giận, có trăm con bò cũng không can ngăn được. Lục Trường Kính nhấp một hớp trà, nhìn về phía Lục Thần Hòa, nói, chuyện của con và Đường Di con định giải quyết thế nào, đã qua 2 tháng rồi, vẫn chưa làm hòa với nó sao? Lục Thần Hòa bình tĩnh trả lời, quan hệ giữa con và cô ấy rất tốt, không hề có chuyện gì bất hòa. Tốt, bị từ hôn mà bảo là tốt sao? Bố còn cho rằng trong thời gian này con sẽ chủ động tìm Đường Di làm hòa. không ngờ con lại chẳng xem chuyện này ra gì. Lục Trường Kính đặt chén trà xuống bàn kêu rõ to, nửa chén nước còn lại văng tung tóe ra bàn. Trương Xuân Hoa lặng lẽ dùng khăn giấy lau vệt nước trà trên bàn. Chương 63, nếu yêu nhau thì dắt tay nhau đến bạc đầu hai. Chuyện Đường Di vì thích Lâm Ẩn Trạch mà đau lòng nên mới từ hôn, Lục Thần Hòa cũng không muốn nhắc đến chuyện này, bởi vì đó là chuyện giữa Lâm Ẩn Trạch và Đường Di, dù muốn nói cũng phải do chính miệng Đường Di nói ra, vậy nên đối mặt với lời chỉ trích của ông Lục, anh không muốn nói gì cả. Dù ngày thường con đã không đứng đắn, không chịu quay về gánh vác chuyện khách sạn thì thôi đi, bố cũng nhịn, nhưng bây giờ chỉ vì một người phụ nữ, khiến Đường Di tức giận đến mức muốn hủy bỏ hôn ước, khiến mặt mũi Lục gia chúng ta chẳng còn gì cả. Bây giờ bố chẳng còn mặt mũi nào để đi gặp chú của Đường Di nữa, người phụ nữ đó, cuối cùng lại chui ra từ đâu, lại khiến con mê mẩn mất lý trí, ngay cả người con gái tốt như Đường Di cũng cảm thấy ghê tởm, có phải con bị điên rồi phải không? Giọng nói của Lục Trường Kính vang vọng khắp thư phòng, vốn dĩ Lục Thần Hòa không muốn đối chọi gay gắt với bố mình, nhưng bố anh lại nhắc đến Thị Y Thần, anh không thể không lên tiếng nói rõ, cô ấy không phải là người phụ nữ đó, cô ấy họ Thị. Thì Y Thần, chuyện của con và Đường Di không liên quan gì đến cô ấy cả, hôn nhân nếu không có tình yêu dù có đi xa đến đâu thì tận cùng vẫn là bi kịch, Đường Di chủ động hủy bỏ hôn ước, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cô ấy muốn đi tìm tình yêu của mình, con cũng muốn tìm nửa kia của con, nếu không có chuyện gì xảy ra, con sẽ kết hôn với Thị Y Thần, con nói cái gì, chuyện Đường Di từ hôn còn chưa giải quyết xong, con lại còn không biết xấu hổ đòi kết hôn với người phụ nữ đó. Hóa ra nửa đêm con về đây, chính là muốn thông báo chuyện này, rốt cuộc trong mắt con có còn người làm bố này không? Lục Trường Kính không thể nào chấp nhận được cười lạnh, tình yêu, con tưởng bố già rồi, không hiểu được trò chơi của người trẻ tuổi các con sao? Con cho rằng hôn nhân nếu không phải là anh yêu em thì là em yêu anh sao? Hai người phải yêu nhau mới gọi là hôn nhân sao? Đừng tự huyễn hoặc mình nữa, tình yêu đáng giá bao nhiêu, thời buổi bây giờ đứa con gái nào không muốn một con số cụ thể? Con nghĩ người khác xem trọng con là vì cái gì, vẻ ngoài đẹp trai, bằng cấp cao, hay là vì con có tiền, mấy thứ vặt vãnh này mang so với tiền chẳng là gì cả, đến bây giờ Lục Thần Hòa chưa bao giờ theo đuổi cái gọi là tình yêu thắm thiết anh yêu em hay là em yêu anh gì cả, anh đã sớm qua cái tuổi đó rồi, anh biết rõ mình muốn cái gì, giống như khi từ Mỹ quay về anh và bạn học đã chọn nghiên cứu nông nghiệp làm mục tiêu công việc cho mình, đối mặt với mớ lý luận tiền tài vật chất của bố mình. Anh không chút do dự phản bác lại, tình yêu là gì con không biết rõ, nhưng con biết thứ con cần là bảo vệ và chăm sóc người phụ nữ của mình, chứ không phải là một món hàng hóa thương nghiệp mang ra trao đổi. Theo như lời bố nói, trước tiền tất cả mọi thứ đều chẳng là gì cả, vậy dì Hoa thì sao, dì ấy đến Lục gia chúng ta là vì tiền, cho nên nhiều năm vậy rồi vẫn không oán than chấp nhận hết mọi tật xấu của bố, bỏ qua mọi thứ chăm sóc cho bố và cái gia đình này. Cho dù Thần Thụy đã đi học được 5 năm rồi, cảm giác của bố đối với dì ấy vẫn là cấp trên đối với cấp dưới, ông chủ đối với người làm sao, bởi vì thứ dì ấy để ý chỉ là tiền, mà bố lại có tiền, dì Hoa dì nghĩ vậy sao? Gương mặt Trương Xuân Hoa thoáng chốc trở nên trắng bệch, cúi đầu không nói một câu, anh nói tiếp, biết vì sao mẹ con không muốn ở chung một phòng với bố không, là bởi vì, thái độ của bố đối với hôn nhân, bố chưa từng xem mẹ con là vợ. Người mà bố hẳn là nên xem trọng và bảo vệ, bố chỉ xem bà như một món hàng thôi, một người mà bố có thể tùy ý sai bảo mà người ta hay gọi là người hầu, đáng tiếc đến lúc mẹ con nhận ra thì đã quá trễ rồi, đèn đã cạn sạch dầu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Lục Trường Kính tức giận run người, gạt mạnh tách trà trên bàn, dùng cả cốc đựng nước ném hết vào người Lục Thần Hòa, cái thằng hỗn láo này, thái độ của mày là có ý gì? Chuyện của tao với mẹ mày mày có tư cách gì xen vào, Lục Thần Hòa không né tránh, nước trà bắn vào người anh, áo sơ mi ướt một mảng lớn, không rõ vẻ mặt anh lúc này, đừng nói đây là một tách trà, cho dù cả chảo dầu sôi đổ lên người anh cũng sẽ đứng yên một chỗ, đến cả nhíu mày cũng không có. Lục Giai Ngưng vốn chỉ làm người ngoài đứng xem, nhìn thấy bố mình tức giận đến vậy, cô không nhịn được mở miệng, nói, bố, cô gái đó vốn chẳng xem Thần Hòa ra gì, còn gọi nó là bệnh thần kinh, bố cô biết chuyện của Thị Y Thần, là cô nói, vì e lại na nói ra chuyện ở gara đậu xe, cô mới nói cho bố mình biết hết mọi chuyện, chỉ không ngờ Lục Thần Hòa vì Thị Y Thần mà chống đối cả bố mình, cô kéo Lục Thần Hòa nói nhỏ, em muốn chết sao, lời này mà em cũng nói ra được. Lục Thần Hòa thờ ơ cười cười, nói, đúng vậy, cô ấy vẫn xem con là một người bệnh thần kinh, vốn dĩ cô ấy vốn chẳng biết người bệnh thần kinh mà bản thân muốn nhắc đến thuộc loại nào nữa, người nghèo, người giàu, đối với cô ấy cũng là bệnh thần kinh mà thôi. Mày cút ra ngoài cho tao, cút ra khỏi cái nhà này, tao không muốn nhìn thấy mày nữa, cút. Lục Trường Kính mắng xong lật cả bàn trà trước mặt, trà trên khay rơi đầy ra đất. Thật ra lần này quay về đây là vì có người nhờ vả, cùng bố nói chuyện dự án du lịch kết hợp nông nghiệp, bản kế hoạch cụ thể đã làm xong rồi, bây giờ bố không muốn nhìn thấy mặt con nữa, đành làm theo ý của bố, con nói người ta tự mình liên lạc với bố vậy. Lục Thần Hòa nói xong, xoay người rời đi. Ánh mặt trời mùa hè gay gắt xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, sàn nhà được chiếu đến mức sáng bóng, nhuộm cả một mảng vàng ươm. Thì y thần bị ánh sáng chiếu vào tỉnh dậy, bực bội gãi gãi đầu, ngồi bật dậy, xoa xoa đôi mắt gấu trúc, vừa ngáp vừa đi vào phòng vệ sinh. Đêm qua, trước khi đi Lục Thần Hòa còn để lại một câu, anh là vị hôn phu của em, lúc quay về cả đêm mất ngủ, trong đầu giống như bị keo dính chặt, bóng dáng Lục Thần Hòa từ mờ nhạt dần dần trở nên rõ nét, lại từ rõ nét trở nên mờ nhạt, như đang chiếu phim vậy, hết cảnh này đến cảnh khác, nhất là cái nụ hôn ấy, như muốn chặn đứng hơi thở của cô, hôn đến mức khiến hồn phách cô phiêu diêu, chỉ cần vừa nhắm mắt, hơi thở lưu luyến triền miên khiến người khác mê muội lại hiện lên, rõ ràng chẳng có gì cả, nhưng di chứng tên đáng ghét đó gây ra thì cứ hiện rõ mồn một, buổi tối bị mất ngủ, cô nhất định là cách cái chết không xa nữa. Thì y thần lắc đầu, cố gắng bịt kín hai lỗ tai mình lại, không thể nghĩ đến anh ta nữa, cô không nên để anh tiếp tục ăn mòn đại não của mình nữa. Hai tay chống đầu, buồn bã yểu xìu ngồi trên bồn cầu, hận không thể biến bồn cầu thành chiếc giường mềm mại. Lúc này, bà thị đứng ngoài phòng vệ sinh gọi to, y y, điện thoại di động của con kêu mấy lần rồi kìa, là ai sáng sớm buồn chán lại gọi cho cô thế nhỉ? Cô lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại nói, mẹ, mẹ cầm điện thoại đến đây giúp con với. Bà thị đi theo tiếng chuông tìm được di động của thị y thần, vô thức liếc nhìn màn hình một cái nghi hoặc, bệnh thần kinh, có một người tên bệnh thần kinh gọi con. Bà thị đưa di động cho thị y thần, cố ý nhấn mạnh ba chữ bệnh thần kinh kia. Cô vừa nghe xong, tim bỗng giật thót, suýt chút nữa quên nhận lấy di động, cơn buồn ngủ cũng tan biến không còn chút dấu vết. Đúng là sáng sớm đừng nên nghĩ nhiều, vừa nghĩ đến người nào, người đó lập tức xuất hiện. Ai mà khiến con phải đặt bằng cái tên này nhỉ? Bà thị hiếp mắt, nhìn cái miệng như khúc lạp xưởng của thị y thần, miệng con như bị ai tát vào mồm thế kia, có chuyện gì à? Lo sợ chưa qua, hoảng loạn đã đến. Đêm qua lúc Lục Thần Hòa đi khỏi, cô về đến nhà cũng khóa chặt cửa phòng, nếu không phải mẹ cô hỏi, cô hoàn toàn không chú ý đến đau đớn trên môi mình. Cô vội vàng che miệng, nói quanh co một hồi, tối hôm qua bị muỗi cắn, có muỗi sao? Hôm qua mẹ mới diệt mà, xem ra hôm nay phải diệt một lần nữa mới được, bây giờ muỗi thật lợi hại, lại còn biết đi thang máy. Bà thị vừa nói, vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh, tiếng chuông điện thoại ngừng reo, thị y thần thở dài một hơi, nhưng giọng nói vẫn chưa trở lại bình thường, chuông điện thoại di động lại vang lên lần nữa, cô không bắt máy ngay, mà nhìn mẹ cô vẫn còn đứng ngoài cửa, cau mày nói, mẹ, mẹ không chê thối à, mẹ mau ra ngoài đi. Chuyện riêng tư của người ta mà, còn riêng tư, cả người con có chỗ nào mà mẹ chưa nhìn qua, lại còn riêng tư, đừng quên con là do mẹ già đây dọn từng bãi phân từng chỗ nước tiểu nuôi con lớn đấy, vân vân vân, mẹ mau đi đi. Đợi mẹ cô ra khỏi phòng vệ sinh, cô vội vàng nhận điện thoại, nhỏ giọng nói, alo, mới dậy à? Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói của Lục Thần Hòa hơi khàn, cô rất muốn nổi nóng, nhưng sợ âm thanh lọt vào tay mẹ. Đành phải thấp giọng xuống trả lời, anh đẹp trai à, mới sáng sớm có chuyện gì gấp đến nỗi anh gọi đến cứ như gọi hồn thế. Trong điện thoại di động truyền đến giọng cười trầm thấp của Lục Thần Hòa, mới êm tai làm sao, có gì đáng cười, có chuyện gì nói mau, có rắm mau thả, chị đây đang bận. Cô hơi bực bội, cô đang ngồi trên bồn cầu cố gắng, không biết gần đây có phải vì nổi nóng hơi nhiều hay không, nên mới bị táo bón, thật là đáng buồn. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng Lục Thần Hòa khẽ hít thở, tiếng hít thở trầm thấp này, khiến cô lại nhớ đến chuyện tối hôm đó, đúng là nghiệp chướng, trong khoảng thời gian ngắn cô cầm điện thoại lo lắng không biết nên nói gì, tên này sáng sớm đã liên tục gọi điện thoại cho cô, nhận máy rồi lại không nói lời nào, cảm giác này có chút vui vẻ, cô không nhịn được nói, anh thế này là có gì đây, hay là chê tiền điện thoại nhiều quá xài không hết, nếu anh không nói gì thì cứ tiếp tục để treo vậy. Rất nhanh, giọng nói trầm thấp của Lục Thần Hòa truyền đến, không có gì, chỉ là thức dậy đột nhiên lại nhớ đến em, cảm giác không gặp một ngày như cách ba thu ấy mà. Cô nắm chặt điện thoại, trái tim như bị vật gì đó khẽ gõ nhẹ lên, lập tức đập loạn, đây là một đôi tình nhân đang ve vãn nhau sao, anh ta đang nhập vai sao, hay là có ý gì khác, rõ ràng chẳng có chuyện gì cả mà, chuyện tán tỉnh thế này đột nhiên kéo đến khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô cười ha ha hai tiếng, cảm ơn, nhờ phúc Lục thiếu gia nâng đỡ, tạm biệt. Lục Thần Hòa nói hai chữ ấy xong liền cất điện thoại không hề báo trước, bên tai truyền đến tiếng tút tút ngắt điện thoại. Cô trừng mắt nhìn điện thoại di động, dở khóc dở cười, đây là đang đùa giỡn đó sao, nếu như chuyện này cũng coi là tán tỉnh, cô thật sự không có cách nào thích ứng. Cô đứng dậy khỏi bồn cầu, bắt đầu rửa tay, đánh răng, rửa mặt, khi nhìn thấy hai quầng mắt thâm đen của mình trong gương, nhìn xuống chút nữa, quả nhiên, đôi môi sương như chân giò hôn khói, nụ hôn kịch liệt bá đạo đó hiện lên ngay trước mắt, thật là hao tâm tổn trí, may mà bây giờ là mùa hè, mũi đang thời kỳ hoành hành, nếu như mùa đông, chắc cô sẽ nói là bị Tiểu Cường cắn. Cô thở dài một hơi, lại nghĩ, anh ta đã hôn qua bao nhiêu người phụ nữ rồi mới luyện được nụ hôn xuất quỷ nhập thần thế này, đáng hận hơn chính là, cô lại không ghét nụ hôn đó, cô không trông mong chờ đợi gì cả, tuyệt đối không có. Cô chán nản che mặt, trời ạ, cô đang suy nghĩ gì thế này, phải nên khinh bỉ, phỉ nhổ hành vi đồi bại này của anh ta mới đúng chứ, anh ta rốt cuộc là muốn thế nào, gọi điện cho cô, lại chỉ nói một câu không hiểu nổi một ngày không gặp, như cách ba thu rồi liền cất điện thoại, anh ta muốn thế nào nữa đây, nói một nửa lại không nói tiếp, đúng là đồ đáng ghét. Tận sâu trong đáy lòng cô cũng ghét hai chữ tạm biệt đó nữa, cô lại một lần nữa bị quấy rối, bị chính hai chữ đáng ghét này làm cho giật mình, đây là thế nào, sao lại có loại suy nghĩ này, tạm biệt là sẽ gặp lại sau, hay là có ý gì khác, sao cô có thể hiểu được anh ta muốn nói gì chứ. Lấy lại tinh thần, thì y thần nhận ra trong lòng mình từ lúc mở mắt đến giờ vẫn cứ nhắc đi nhắc lại cái tên Lục Thần Hòa, chắc là cô điên rồi, hoặc là do đêm qua ngủ không ngon. Vậy nên đầu óc không được tỉnh táo, mới bị cuộc điện thoại vừa rồi quấy nhiễu, nhất định là vậy rồi, nhất định là như vậy. Cô vội vàng dùng khăn lau mặt, mở cửa phòng vệ sinh, mẹ cô vẫn khoanh hai tay đứng ngay ngoài cửa. Cô giật mình, mẹ, mẹ làm gì vậy, sẽ dọa chết người đó. Chương 64, nếu yêu nhau thì dắt tay nhau đến bạc đầu ba, không làm chuyện gì sai thì cần gì phải sợ. Ba thị vờ như không có chuyện gì bỏ ra ngoài. Hóa ra là điện thoại của Lục Thần Hòa, bà thị như mở cờ trong bụng, mới xa cách có một đêm, sáng sớm đã gọi điện thoại đến, xem ra tình cảm rất tốt, chỉ cần nhìn thấy con gái nghiêm túc quen bạn trai, bà sẽ không cần tốn nhiều công sức nữa, bà thật sự hy vọng đứa con gái khiến bà phải đau đầu này nhanh chóng xuất giá trước 30 tuổi. Đối với bộ dạng giả chết của mẹ mình, thì y thần cũng không nói gì, bà thị vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nói, nha đầu, mẹ bảo này, sao con lại đặt tên cho Tiểu Lục là bệnh thần kinh thế kia, con thích, con thấy vui vẻ, con thật thích như vậy. Cô khoa tay múa chân quay trở về phòng, thay quần áo, chuẩn bị ăn sáng, chuông điện thoại di động lại vang lên, cô liếc nhìn, lại là Lục Thần Hòa, rõ ràng mới nói tạm biệt, bây giờ mới cách vài phút lại gọi đến, nhất định là gọi nhầm rồi. Cô không bắt máy, ném điện thoại lên giường, chuông điện thoại nhanh chóng không còn kêu nữa, đã nói mà, gọi nhầm rồi. Thế nhưng một giây sau, chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, trên màn hình vẫn hiện lên ba chữ bệnh thần kinh, cô phải nhận máy, Lục đại thiếu gia, lại có gì muốn sai bảo vậy, xuống đây, đi xuống, xuống đâu cơ, cô không biết gì, sao mà hai chữ này lọt vào tai cô cứ có cảm giác như bảo cô xuống địa ngục thế nào ấy, anh đang đứng dưới lầu nhà em đây, anh đang đứng dưới lầu sao, cô kích động suýt nhảy dựng lên. Không phải tối qua mới đến đó sao, sáng nay lại đến nữa ư, ý của em là, bảo anh lên đó, không được lên, giác quan thứ 6 thật đáng sợ, đúng là phải xuống địa ngục rồi, anh chờ em. Điện thoại lại truyền đến âm thanh ngắt máy, thì y thần cầm điện thoại, trong lòng không ngừng vẽ vòng tròn nguyền rủa Lục Thần Hòa, mẹ già nhà cô lại còn tỏ vẻ phấn khởi tiễn cô ra khỏi nhà, cô vội vàng ra ngoài, ra hành lang, cô lấm lét nhìn trái nhìn phải. Cách đó không xa, Lục Thần Hòa đang khoanh hai tay dựa vào xe, hai mắt nhắm nghiền, dường như có chút mệt mỏi, nhưng trên người đang mặc một bộ trang phục thẳng thớm, dáng vẻ anh tuấn cao lớn đứng đó, khiến cô do dự có nên đến gọi anh hay không. Lúc cô sắp đến gần anh, hai mắt anh bỗng nhiên mở ra, nhìn thẳng vào cô, một đôi mắt thật đẹp khiến cô hơi giật mình. Cô thầm hít thở, giả vờ tỏ vẻ tự nhiên, sao anh lại đến đây, đi thôi, lên xe, anh mở cửa xe cho cô, rốt cuộc anh muốn gì? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Cô đợi một lúc bình tĩnh lại, mới trừng mắt nhìn anh, tại sao là tôi, chẳng lẽ anh không sợ tôi sau khi kết hôn lại đổi ý, không chịu ly hôn, không sợ tôi dùng chiêu lạc mềm buộc chặt à? Cô vẫn không thể nào tin được, anh thờ ơ nhún vai, tiếp tục nhai mì trong miệng. Trời ạ, tay của cô run run ra sức đè ngực mình lại, tôi chắc chắn anh thật sự là một kẻ điên. Anh không phản bác mất mấy môi nói, nếu anh là người điên, đến lúc đó em có muốn ly hôn cũng không được. Cô dè dặt nhìn gương mặt anh tuấn của anh, rơi vào trạng thái trầm tư, thành thật mà nói, đối với đối tượng hẹn hò trước đây cô cảm thấy chẳng có tí ấn tượng tốt đẹp nào. Không thể phủ nhận, tướng mạo quyết định tất cả, cô cũng là một người coi trọng diện mạo bên ngoài. Lục Thần Hòa cao lớn trước mắt, đẹp trai lại giàu có, đây là người đàn ông mà bao nhiêu cô gái trẻ đều mơ ước. Đừng nói kết hôn giả với anh, dù giả làm người yêu với anh, thì người đứng xếp hàng cũng dài đến mức có thể uốn lượn quanh sườn núi 18 vòng. Càng không thể phủ nhận, có một đối tượng như vậy để kết hôn, tội gì cô phải ép buộc bản thân tiếp tục những cuộc xem mắt nhàm chán. Đúng vậy, mỗi lời nói mỗi hành động của Lục Thần Hòa đều có ý mách bảo cô rằng, anh ta chính là một kẻ bệnh thần kinh. Cô nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay, nội tâm bắt đầu không ngừng đấu tranh, chấp nhận hay là không chấp nhận, thật là khó nghĩ. Cô mở mắt ra một lần nữa nhìn vào anh, một đôi mắt sáng như sao như ngọc đang tỏa ra tia sáng câu hồn đoạt phách, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên run lên, giống như bị ánh sáng chiếu vào, không thể nào động đậy được. Bệnh thần kinh đúng là bệnh thần kinh mà, chống đối chỉ có đường chết, so với đi xem mặt gặp cực phẩm khinh thường, thà rằng bị một báu vật thế này treo gẹo vẫn hơn. Chỉ cần kết hôn xong, qua mấy tháng, cô tìm một cớ để ly hôn là được, đến lúc đó, mẹ cô muốn bức hôn nữa cũng vô ích, cô sẽ không quan tâm đến nữa. Cô quyết định chấp nhận anh, thế nên hít sâu một hơi nói, được, tôi đồng ý, nhưng tôi có một điều kiện. Anh ăn nốt miếng mì cuối cùng, dùng khăn ưu nhã lau miệng, ngước mắt lên nhìn cô, như sớm đã đoán được việc này. Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào lớp sơn trên mặt bàn, nói, tôi muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn trước năm mới. Anh chỉ cần đi lấy giấy đăng ký kết hôn với tôi là được, chuyện tổ chức tiệc tốt nhất là đừng làm. Nhận giấy đăng ký xong, tôi đảm bảo không quá 3 tháng, nhất định sẽ đi làm đơn ly hôn với anh. Nếu bên nhà anh cần tôi ra mặt, tôi nhất định sẽ phối hợp, anh cứ yên tâm. Trong thời gian đó, không có chuyện gì quan trọng, tôi nhất định sẽ không đến tìm anh, càng không can thiệp vào chuyện anh tìm bạn gái. Nếu như có thể, hôm nay kết hôn xong ngày mai lại ly hôn, cô cũng không cần phiền phức đến vậy. Hàng lông mày của anh lại nhíu chặt, không nói tiếp, thấy anh không phản đối, chắc là đồng ý. Cô nói tiếp, cho dù có kết hôn hay giả làm người yêu đi nữa, anh cũng không được tiếp xúc thân thể, cũng giống như chuyện tối hôm đó, thật là nghiệp chướng mà. Cô không thể nào mở miệng nói tiếp được nữa, không được tiếp xúc thân thể, cũng coi là vợ chồng sắp cưới sao, em tưởng người nhà của em và người nhà của anh đều bị mù à. Anh nhìn cô tỏ vẻ xem thường, cô nhíu mày thật chặt, ngẫm lại cũng đúng, vì thế nói thêm, trước mặt người nhà thì có thể, nhưng lúc chỉ có hai người, một chút hành động quá giới hạn cũng không được. Thế nào gọi là hành động? Ví dụ như, anh hỏi như vậy, trong đầu cô lại hiện lên một loạt hành động, chợt nhớ đến lần trong cửa hàng của cô, anh đột nhiên hôn lên trán cô, hở tí là lôi kéo cô, còn nụ hôn tối qua nữa, mặt cô bỗng chốc lại nóng lên, buồn bực nói. Còn ví dụ gì nữa, chính là không được động chạm thân thể, không hiểu thì tự mình về nhà tra từ điển đi, trong từ điển không có, anh cứ đi mà hỏi thím Baidu ấy. Đôi mắt anh hiện lên vẻ dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, bên môi thoáng ẩn hiện một nụ cười, không còn vẻ đùa cợt. Anh thích dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi đáng yêu này của cô, khiến anh lại muốn trêu ghẹo cô. Cô bực bội ấn chuông phục vụ trên bàn, gọi một tô mì, ăn mì xong, cô quyết định đi thẳng đến cửa hàng. Vốn định ra khỏi quán, cô và Lục Thần Hòa sẽ mỗi người một ngã, nhưng Lục Thần Hòa lại không nói lời nào trực tiếp kéo cô lên xe, quy tắc trước mặt anh mà nói, dường như đều chẳng có ý nghĩa gì, mặc dù bên trong xe rất mát mẻ, cũng không thể làm cho nội tâm của Thị Y Thần bình tĩnh lại được, cảm giác buồn bực, cáu kỉnh khiến cô bức bối, cô không ngừng cắn móng tay của mình, đầu óc sớm đã bị khuấy động như hồ gián, hạn cửa xe xuống, để cái nóng oi bức ngày hè phả vào mặt, nhưng làm vậy không những không làm cho đầu óc bình tĩnh trở lại, ngược lại càng làm cho cảm giác bức bối nhen nhóm dữ dội, dứt khoát đóng cửa lại, nhắm chặt hai mắt, không nghĩ nữa, cố gắng để bình tĩnh lại, chắc là do đêm qua ngủ không đủ, chỉ mấy phút ngắn ngủi, đã khiến cô mệt mỏi chìm vào mộng đẹp. Lục Thần Hòa lẳng lặng lái xe, rất nhanh đã đến VCS, anh dừng xe, vừa muốn mở miệng, quay đầu sang đã thấy cô nặng nề thiếp đi, phát ra tiếng thở đều đều, anh nhìn bên ngoài xe một lát, chuyển động tay lái, chậm rãi cho xe vào bãi đổ, lúc xe ngừng hẳn, anh quay đầu nhìn cô lần nữa, lọn tóc dài dọc theo gò má, bị cô vô thức ngậm vào miệng, anh nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng gạt lọn tóc vuốt lại ngay ngắn giúp cô, gương mặt của cô khi ngủ cứ như một đứa trẻ vậy, anh chống một tay lên trán, lặng lẽ ngắm nhìn cô, một cảm giác khó tả đang len lỏi khắp trái tim anh thích cảm giác chẳng làm gì thế này, lặng lẽ ngắm nhìn là có thể cảm nhận được cô, dường như cô vẫn ở trong tầm mắt của anh, chưa từng rời đi, chuyện mơ hồ không rõ tối qua, bây giờ anh đã có thể chắc chắn, không biết ở đâu, không biết từ khi nào, anh thích một cô gái vẻ ngoài quật cường nhưng nội tâm lại mềm yếu là cô, không hề có dự tính nào trước cả, không biết qua bao lâu, Thị Y Thần động đậy thân thể, giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ màng, khung cảnh quen thuộc ngoài cửa xe nói cho cô biết, đây chính là bãi đổ xe ở gần cửa hàng Jesse của cô. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ trên xe, mới đó mà đã ngủ hơn một giờ, cô bối rối nhìn về phía Lục Thần Hòa, đôi mắt anh dịu dàng và trầm tĩnh, cô ngượng ngùng im lặng một lúc lâu, khẽ nói, anh nên gọi tôi dậy, anh nhướng mày nói, cưỡng chế phá ngang giấc ngủ của người khác, dễ hại đến tâm lý và sinh lý, tâm trạng của em đã không tốt, tất nhiên anh muốn ngăn không để em phải chịu kích thích nữa thôi, cô không nói gì liếc anh một cái, quái lạ, có kiểu giải thích thế này nữa à. Anh không nói gì chỉ cười cười, cảm ơn anh, cô biểu môi, đẩy cửa xe ra, tạm biệt, cô dùng sức đóng cửa xe, học theo cách nói tạm biệt của anh, quay đầu bước đi, đi một quãng xa vẫn không nghe tiếng khởi động xe, cô quay đầu lại, liếc mắt, đúng là xe của anh vẫn đứng yên tại chỗ, cô bắt đầu có chút hoảng hốt, sao anh ta còn chưa đi nhỉ, không lẽ đang nhìn cô, lúc nãy cô ngủ lâu như vậy, anh ta cũng không gọi cô dậy. Người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì, cô đè lại tiếng tim đang đập điên cuồng, sao trong lòng cô lại có cảm giác hốt hoảng thế này, chương 65, nếu yêu nhau thì dắt tay nhau đến bạc đầu 4, cô cắn môi liên tục, trong thầm thầm chửi một câu chết tiệt, không màng đến việc bản thân mình đang mang một đôi giày cao 10cm, chạy thẳng về cửa hàng không hề ngoảnh đầu lại, Lục Thần Hòa nhìn cô chạy như điên, vì thỉnh thoảng mới mang giày cao gót nên không thoải mái, cứ chạy uốn éo như rắn trường. Bất giác khóe môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, Thị Y Thần vừa vào ZCS, Sasha lập tức tiến lại chào hỏi, chỉ vào phòng làm việc, vẻ mặt khẩn trương, Jesse, bên trong có người, ai, cô nhíu mày, không biết gần đây cô lại đắc tội với ai nữa, thật là quái lạ, ngoại trừ cái kẻ bệnh thần kinh là Lục Thần Hòa kia, em họ của chị, vừa nghe người đó là Y Vân, mi tâm của cô nhíu lại càng lúc càng sâu, cô bước vào phòng làm việc. Thì Y Vân đang ngồi trước bàn làm việc, xoay xoay cái ghế, trên mặt hiện lên nụ cười sung sướng, nhìn thấy cô tiến lại, ngoắc ngoắc tay với cô, hi, cuối cùng cũng đến rồi, tôi chờ chị đã 3 tiếng đồng hồ rồi, rõ ràng chị ra khỏi nhà từ sáng sớm, vậy mà giờ này mới đến, mấy giờ chị đi làm, không đến lượt em chất vấn, thì Y Thần bỏ túi xách xuống, ồ, cũng đúng, vất vả lắm mới tìm được tình mới mà, phải tranh thủ thời gian để vun đắp tình cảm. Có vẻ như chị và người tình mới Lục Thần Hòa gắn bó như keo sơn ấy nhỉ, mới một đêm không gặp, sáng sớm đã hẹn nhau ra ngoài ăn rồi, thật khiến người ta ghen tị muốn chết, giọng Thị Y Vân cố ý tăng cao thêm vài phần, Thị Y Thần trở nên căng thẳng, không cần nói, chuyện cô và Lục Thần Hòa cùng ra ngoài ăn sáng, nhất định là do mẹ già nhà cô đi khoe khoang rồi, tuy là mấy năm gần đây Thị Y Vân không thường xuyên về nhà, nhưng chỉ cần cô ta có ở nhà, đều cùng bà Thị. Hai người dì của cô cả nhà đều tụ họp đánh bài ở nhà 1001, bốn người vừa đủ một bàn mạt chược, lúc không đánh bài thì cùng uống trà với người lớn, hoặc là cùng nói chuyện phiếm, đi dạo phố, còn cô quanh năm đều chỉ biết thiết kế mấy bộ quần áo tặng cho mấy vị trưởng bối ở nhà Mông họ hài lòng, do đó mà việc Thị Y Vân được mọi người trong nhà đều yêu mến cũng có nguyên nhân của nó. Đôi lúc Thị Y Thần có ảo giác rằng, cô là người dư thừa, vì ngày nào về đến nhà, cô cũng làm mẹ mình nổi giận. Chao ôi, nụ hôn tối qua, tôi nhìn thấy mà đỏ cả mặt, nếu không phải Minh Dương kéo tôi rời khỏi đó, thật sự tôi muốn đứng đó xem hai người cứ ôm nhau hôn hít như chốn không người ấy cho đến bao giờ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhìn bộ dạng làm quá vấn đề của Thị Y Vân khiến hai tai Thị Y Thần nóng lên, cô ép bản thân phải bình tĩnh lại, nghiêm mặt lại nói, mời em hãy đứng lên và đi ra ngoài ngay, nơi này là phòng làm việc, không phải chốn công cộng, không phận sự miễn vào. Thị Y Vân chẳng biểu hiện gì, ưu nhã đứng dậy, dựa nửa thân người vào bàn làm việc, nói, hôm nay tôi đến là muốn báo một tiếng kể từ giờ tôi sẽ đến đây làm việc, chị đồng ý cho em đến ZCS làm việc bao giờ? Ôi, Ia, chị đúng là người hay quên, trong buổi tiệc gia đình ấy, tôi đã nói làm hết năm nay sẽ không làm tiếp viên hàng không nữa, sau đó trước mặt dì, Dượng, dì hai, Dượng hai, mẹ tôi, bố tôi, chị Y Nhô, anh rể, Hành Chi, còn cả Điểm Điểm nữa chị đã đồng ý nhận tôi vào làm, hai, mới đó đã quên rồi, tối đó còn có cả Minh Dương. Thị Y Vân mấp máy đôi môi xinh đẹp sáng bóng, thế nên, tôi mới cố tình đến thật sớm để tìm chị nương tựa đó. Huyệt thái dương của Thị Y Thần co giật dữ dội, trong đầu chợt hiện ra một đoạn hồi ức vĩnh viễn cũng không muốn nhớ lại, hôm đó chắc chắn đầu cô bị choáng váng, nếu không phải vì Cao Minh Dương có mặt ở đó, cô vốn sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó. Tôi biết chị đang nghĩ gì, chị không cần phải nhắc nhở bản thân rằng mặt mình dày đến mức nào đâu. Thị Y Vân nhảy đến trước mặt cô, bóng đen xinh đẹp cùng đôi mắt hung tợn nhìn cô, vì chuyện tốt nghiệp trung học năm đó, tôi không thể vác mặt về nhà, mọi người ai cũng biết, chị tự mình hiểu lấy. Thị Y Thần hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại tâm trạng, em, tốt nhất nên tránh xa chị một chút, chị không muốn cãi nhau với em, tốt nhất là đứng xa ra, chị đã đồng ý với người trong nhà rồi thì nhất định sẽ làm, thế nhưng chị có nguyên tắc của riêng mình. Chị sẽ không vì tình thân mà đối xử đặc biệt với em đâu, chị sẽ không chấp nhận kiểu quan hệ bám váy như người khác thường nói ấy, thử việc 3 tháng, nếu trong quá trình làm việc phạm sai lầm, xử phạt như những người khác, trong vòng 3 tháng, cô nhất định phải tìm cách khiến cô ta tự mình bỏ cuộc. Thị Y Vân mỉa mai, quy định của ZCS có nghiêm ngặt như ở công ty hàng không không, thứ quan hệ đặc biệt ấy, tôi cũng chẳng trông mong gì, chỉ cần chị không vì chuyện cá nhân mà tránh mặt tôi. Cố ý tìm cớ đuổi tôi đi là được, 3 tháng sau, cứ chuẩn bị lương cho đủ, đừng hạ thấp tiêu chuẩn quốc gia là được, điều kiện của em thật nhiều quá đó, nếu cảm thấy không vui, sao còn muốn đến làm, biết làm sao bây giờ, ai bảo trả thù chị là sứ mệnh lớn lao nhất trong cuộc đời của tôi, tình cảm của chị ti tiện đến mức nó trở thành lý do để chị phải tiếp nhận sự trả thù của em sao, lời này không phải tôi nói, nhưng dì hai nói, chỉ cần nơi nào có tôi, chị nhất định sẽ nhanh chóng kết hôn, cả nhà đều đồng tình với quan điểm này. Thị Y Thần lại cảm thấy máu trong lồng ngực như đang chạy thẳng lên yết hầu, không thể nói thành lời. Sự ti tiện của cô đâu chỉ trong thâm tâm, mà nó ăn sâu vào tận xương tủy. Được rồi, nói chuyện xong rồi, tôi phải làm gì đây? Thị Y Thần xoa huyệt thái dương lần nữa, mở cửa gọi Sa Sa và Manh Manh đến, dắt cô ấy đi một vòng giới thiệu mấy mẫu áo cưới và lễ phục, bao gồm cả quy trình công việc và cách tổ chức ở ZCS. Bóng dáng mê người của Thị Y Vân đông đưa ra khỏi phòng làm việc, Thị Y Thần lại dặn riêng Sa Sa, mọi người muốn cô ấy làm việc gì, cứ bảo cô ấy làm, việc mọi người không muốn làm cũng có thể sai cô ấy làm, cứ khiến cô ấy cả tháng cũng không có thời gian rảnh rỗi đến làm phiền chị, không, tốt nhất là 3 tháng càng hay. Nói chung, em và Manh Manh lo liệu việc này, đừng để mẹ chị nhúng tay vào việc này là được. Sa Sa lo sợ nhìn cô, chị chắc chứ, cô lập tức an ủi Sa Sa, chiến sĩ phải có ý chí kiên định, cho dù khó khăn cũng phải cố sức hoàn thành, em gái, dũng cảm mà tiến về phía trước, đừng quay đầu lại, chị càng không muốn tôi xuất hiện, tôi sẽ càng xuất hiện trước mặt chị nhiều hơn, ý trời đã bảo rằng cô không thể nào thoát khỏi gông cùm, đã định trước vậy rồi thì cứ mặc nó đi vậy. Thị Y Vân là một người khéo léo, Thị Y Thần không thể phủ nhận. Từ lúc cô ta đến, ZCS không khác gì một quán cà phê đặc sắc, không phải Thị Y Vân rảnh rỗi biến ZCS thành một quán cà phê, mà là miệng lưỡi cô ta khéo léo, rất nhiều khách hàng chọn xong trang phục quyến luyến không nỡ rời đi, rảnh rỗi thì ngồi ở chỗ nghỉ ngơi dành cho khách vừa uống cà phê vừa nói chuyện gia đình. Thì Y Vân dùng hết kỹ năng cùng kinh nghiệm khi cô nàng làm việc ở công ty hàng không chia sẻ với mọi người, dù là ngôi sao, doanh nhân, chỉ cần là phụ nữ, tất cả mọi người đều thích nói chuyện phiếm. Thì Y Thần tuy không muốn gặp cô ta, nhưng cũng không phản đối việc cô ấy làm, dù gì thì khách hàng cũng là thượng đế, chỉ cần doanh số tăng thì một chút mánh khóe giao tiếp cũng là cần thiết. Thậm chí còn nghe cô phàn nàn với một nhà thiết kế rằng gần đây đơn đặt hàng nhiều quá, bận rộn đến mức không có thời gian, cô cũng vui vẻ cho qua. Năng lực của Thị Y Vân, cô chưa từng nghi ngờ. Ngày nào Thị Y Vân cũng xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp chào hỏi cô đều vờ như không thấy, thỉnh thoảng những lúc tâm trạng vui vẻ, sẽ liếc nhìn cô ta một cái, những lúc không vui, thì sẽ bày ra bộ mặt gặp thần giết Phật, một thời gian sau đó, khoảng cách giữa hai người cũng hòa dịu hơn một chút. Nếu nói biểu hiện của Thị Y Vân có thân thiện hơn, đó là ý nghĩ sai lầm, bởi vì có cơ hội cô ta sẽ không quên đâm cô vài nhát. Hôm nay nhân vật tình nghi X chưa tặng hoa cho chị à, chuyện nhân vật tình nghi X phải nhắc lại mấy ngày trước đó, cô bất ngờ nhận được một bó hoa cúc màu cam, loại hoa cúc cô chưa bao giờ gặp, màu cam rạng rỡ khiến mắt cô sáng ngời. Trên tấm thiệp tinh xảo có viết, nhớ ăn cơm trưa, trên thiệp không có ghi tên, hôm nay cũng không biết ngày đặc biệt gì, sáng sớm lại có một bó hoa y hệt bó hôm trước, trên tấm thiệp vẫn là dòng chữ đó, nhớ ăn cơm trưa, trên tấm thiệp vẫn không có đề tên. Người giao hoa ở cửa hàng nói rằng người đặt hoa là một người đàn ông dáng vẻ ưa nhìn, nhưng không để lại tên và số điện thoại. Lúc đầu cô còn tưởng Lục Thần Hòa nổi hứng muốn trêu ghẹo cô, ngoại trừ anh ta thì còn ai đi tặng hoa cúc. Đây không phải là hoa dùng để viếng mộ sao, nhưng lúc lên mạng tra hóa ra loại hoa cúc này gọi là mạch cản cúc, trong tiếng Trung có nghĩa là vĩnh hằng, khắc sâu trong tim, thoáng chốc, cô liền biết là ai đã tặng bó hoa này, ký ức vĩnh hằng, mãi khắc trong tim, chỉ có người đã từng trải qua tình yêu, mới cần khắc ghi ký ức vào tim. Cao Minh Dương đã đồng ý không tìm cô nữa, nhưng lại dùng cách này để nhắc nhở cô, anh vẫn ở nơi đó lặng lẽ đợi cô, lẽ nào chỉ là ăn thôi sao? Cô muốn vứt cả hoa và thiệp vào thùng rác, nhưng lý trí nhắc nhở cô rằng, cô cầm lên được nhất định sẽ buông xuống được. Vậy nên, cô bảo Manh Manh mang bó hoa cắm vào lọ đặt trong cửa hàng, thì Y Vân liếc mắt cũng đoán ra hoa là do ai tặng. Cô không vạch trần, cũng không xuyên tạc, nhưng dùng nhân vật đáng nghi X này để đả kích Thị Y Thần. Đương nhiên muốn khiến cho Thị Y Thần khó chịu thì đả kích này chẳng đáng là bao, muốn thấy trong lòng Thị Y Thần hoảng hốt, đó mới là sở trường của Thị Y Vân. Thì Y Vân hầu như ngày nào cũng hỏi, Lục Thần Hòa gần đây không có điện thoại cho chị à, đương nhiên cô cũng sẽ không ngồi chờ chết, tìm một cái cớ thích hợp để phản kích, điện thoại đến nhất định phải báo cho em biết à, Lục Thần Hòa không đến đón chị tan làm à, có đón hay không có liên quan gì đến em. Thì Y Thần, tôi còn chưa ra tay, chị đừng nói là Lục Thần Hòa đã bị người khác nhanh chân cướp trước đấy nhé, Lục Thần Hòa, Lục Thần Hòa, Lục Thần Hòa. Ba chữ này cứ như quảng cáo hàng nguyên tường ngày nào cũng xoay vòng trong đầu cô. Sau khi hoàn thành cái giao dịch hoang đường đó, cô có cảm giác như mây mù đang kéo đến vây quanh mình. Thậm chí ngày nào cũng ngồi trong cửa hàng lo lắng phải làm sao để đối mặt với vị hôn phu của cô, Lục Thần Hòa. Thực tế là từ sau buổi sáng hôm đó anh đưa cô đi làm, cô chưa gặp được anh thêm lần nào nữa. Cái nóng gay gắt ngày hè dường như đã thay thế hẳn bằng cái vẻ mát mẻ dễ chịu ngày thu. Nguyên nhân có lẽ là vì tính chất công việc của Lục Thần Hòa không thể ngày nào cũng đi về giữa thành phố N và nơi anh làm, vậy mới không thể cùng cô tìm hiểu nhau nhiều hơn. Vì thế một tháng yêu xa không gặp mặt nhau cũng để cô có thời gian hít thở. Thậm chí cô còn cho rằng anh chỉ là vui đùa, không cần tin là thật. Nhưng khi nhận được điện thoại của Lục Thần Hòa lần thứ hai, thứ ba cô bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô nhận máy một cách chậm chạp, hóa ra đây không phải là đang nằm mơ, đây là thật. Tuy không gặp mặt, nhưng Lục Thần Hòa ngày nào cũng gọi điện cho cô ít nhất một lần, trong đầu cô lúc nào cũng chỉ hiện lên hai chữ quấy rối để hình dung, vì lần nào nhận điện thoại, anh ta nếu không trầm mặc im lặng thì cũng chỉ nói mấy chữ, sau đó nhanh chóng nói tạm biệt rồi ngắt máy. Loại quấy rối kinh điển này, giống như đang nhắc nhở cô rằng, cô còn có một vị hôn phu mà cái tên hôn phu này vẫn đang tận sức hoàn thành trách nhiệm của mình, thế nên mỗi lần nghe máy xong, thì Y Thần đều có cảm giác muốn mang anh ta ra dần một trận tơi tả, vị hôn thê xinh đẹp là cô đâu có dễ đùa đến vậy. Hôm đó là cuối tuần, cô vội vàng thiết kế điên cuồng, sau đó bị Chu Kiều Na cùng mấy người bạn kéo ra ngoại thành chơi. Thật ra chỉ là mấy cô gái cùng bạn bè của họ theo cùng nhau ra ngoại ô để xả stress. Khi còn đi học, Chu Kiều Na từng làm cộng tác viên cho ban tuyên truyền. Ở đây ngoại trừ cô ấy năm sau kết hôn, đa số đều là người đã kết hôn sinh con. Lúc đầu cô hơi do dự, nhưng gần đây cô vùi đầu vào mấy bản thiết kế sắp phát điên rồi. Hơn nữa thì Y Vân cứ ở bên cạnh đâm chọt khiêu khích, cô cũng muốn ra ngoại ô cho khuây khỏa một phen, phải đi tận hưởng không khí tươi mát mới có linh cảm sáng tác. Đi cùng còn có mấy bạn nhỏ, nên cô quyết định dắt theo đứa cháu cùng đi. Trên đường đi, Điểm Điểm rất vui vẻ, líu lo không ngừng. Chu Kiều Na đột nhiên cũng như trẻ hơn 10 tuổi, dọc đường cứ đùa giỡn không ngớt. Thì Y Thần nhìn hai người một lớn một nhỏ, liên tục lắc đầu như không quen họ. Bỗng nhiên, di động của cô lại reo lên, trên màn hình lại xuất hiện ba chữ bệnh thần kinh. Khi thấy số điện thoại này, cô như đã tập thành thói quen, không hề sợ hãi, mặt không biến sắc nhận điện thoại, hùng hồn phun ra một chữ, nói. Điện thoại truyền đến một tiếng cười trầm thấp mê người của Lục Thần Hòa. Thật ra đối với kiểu quấy rối nhàm chán thế này, cô hoàn toàn có thể không để ý tới, nhưng không biết từ bao giờ, trong tiềm thức, cô lại mê đắm giọng nói này. Cô cứ lặng lặng ngồi nghe tiếng người mang nhiều từ tính này cho đến khi nó biến mất. Đang làm gì thế? Không làm gì cả. Đây là kiểu đối thoại nghìn lần như một của hai người, là bắt đầu cũng là kết thúc. Cô vừa ngã vào người Chu Kiều Na đang cười như điên, vừa nói tạm biệt với người trong điện thoại. Anh bỗng hỏi một câu, có bạn đang ở đó sao? Cô ngẩn ra, hơi bất ngờ, thậm chí quên trả lời. Lần đầu tiên anh hỏi nhiều hơn một câu. Chu Kiều Na ngồi bên cạnh đang chơi với Điểm Điểm, tiếng cười vui vẻ vang lên không ngớt. Nếu cô không phải đang nghe cuộc điện thoại này, trong tiếng cười ấy sẽ có thêm giọng của cô. Cô khẽ ừm một tiếng, tạm biệt. Ngay khi cô tưởng rằng cuộc điện thoại vẫn còn tiếp tục, kết cục như mọi lần lại xuất hiện một lần nữa.